Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, đệ 1113 chương trong đàn chúc phúc. 2. Rối rắm hồi lâu, Hắc Vô Thường lúc này mới cấp Ninh Hoan tâm tin tức trở về. Hắc Vô Thường, cái này ta thật sự không biết. Lúc trước ta còn không biết Điện Hạ liền ở Dương Gian, càng không biết ngươi cùng Điện Hạ quan hệ. Bất quá, cái này khả năng hẳn là không phải ngoài ý muốn đi. Địa phủ uy chát hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cùng phàm nhân trói định. Điểm này Hắc Vô Thường vẫn là biết đến. Hắc Vô Thường cũng hoài nghi, hết thảy từ lúc bắt đầu chính là tưởng Lệ Hành ân bài tốt. Nhưng là loại này không phụ trách nhiệm suy đoán, hắn cũng không dám nói a. Bị Minh Vương đại nhân đã biết, sẽ muốn quỷ mệnh, chết diễn viên quần chúng. Ta đã biết, Hắc lão ca, ta làm thật nhiều địa phủ uy chát nhiệm vụ, cũng coi như là giúp các ngươi vội, có phải hay không? Hắc Vô Thường, cái này khẳng định đúng vậy. Hoan Tâm ngươi rất lợi hại. Nghe được Hắc Vô Thường trả lời, Ninh Hoan Tâm đáy lòng ân tâm một ít, có thể hỗ trợ liền hảo. Chết diễn viên quần chúng. Hắc lão ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề. A Hành hắn tại địa phủ thời điểm là bộ dáng gì? Đối với Tưởng Lệ Hành, Tần Quảng Vương thân phận, Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Minh Vương đại nhân tại địa phủ thời điểm là bộ dáng gì đâu? Hắc Vô Thường, vấn đề này quá khó khăn, bắt ra ta cự tuyệt trả lời. Hắc Vô Thường đã phát cái dấu ba chấm, quyết định vẫn luôn giả chết. Ninh Hoan Tâm cũng là hết chỗ nói rồi. Bất quá nàng cũng đoán được một chút, khả năng A Hành tại địa phủ tương đối đáng sợ. Nhìn thấy Hắc Vô Thường cũng vẫn luôn không trả lời, Ninh Hoan Tâm liền đóng nói chuyện phiếm cửa sổ. Không nghĩ tới lúc này, trong đàn người còn ở nhiệt liệt thảo luận. Quỷ chết đuối, nếu không chúng ta cấp Hoan Tâm gửi điểm lễ vật đi. WC nữ quỷ, Dương Gian cái gì không có a? Chúng ta địa phủ cũng không có gì đặc sản, lại nói cũng không thích hợp phàm nhân ăn a. Vô mặt quỷ, Hoan Tâm cũng không phải phàm nhân, nàng so phàm nhân lợi hại. Đói chết quỷ, nếu không chờ sang năm Tết Trung Nguyên chúng ta cùng đi nhà nàng, nói không chừng nàng đều có nhi tử. Chết diễn viên quần chúng, nào có nhanh như vậy? Đây là cái gì tính toán phương pháp a? Chết diễn viên quần chúng, cảm ơn đại gia, thu được đại gia chúc phúc ta liền vui vẻ. Nói không chừng về sau ta có cơ hội đi Phong Đô Thành, ta đi xem các ngươi nha. WC nữ quỷ, phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ, ngươi còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Quỷ chết đuối, chính là, tuy rằng chúng ta rất tưởng niệm ngươi, nhưng là còn không nghĩ ngóng trông ngươi sớm chết. Chết diễn viên quần chúng, hảo hảo hảo, ta sống lâu trăm tuổi, trường mệnh thiên tuế, ta đi trước ngủ, hôm nay thật là quá mệt mỏi. WC nữ quỷ, Hoan Tâm ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ đến quá muộn dễ dàng biến lão. Quỷ thắt cổ, ngủ ngon chết diễn viên quần chúng. Đại gia ngủ ngon, Ninh Hoan Tâm cùng trong đàn người cáo biệt. Lúc sau nàng trực tiếp rời khỏi uy chát, lại cấp Tưởng Lệ Hành đã phát cái tin nhắn tức. Ta ngủ, A Hành, ngủ ngon, làm xong này hết thảy. Ninh Hoan Tâm lúc này mới đem điện thoại đặt ở đầu giường, cả người nằm ở trên giường lớn, ân tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Hoa Vĩ vợ chồng liền tính toán hồi Yến Thành. Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu tự nhiên là tự mình lái xe, đem phụ mẫu của chính mình đưa đến sân bay. Ninh Hoa vị phu thê Lâm Thượng Phi cơ trước, người một nhà ước hảo ở Yến Kinh cùng nhau quá trừ tịch. Bọn họ người một nhà khó được gặp nhau. Ninh Hoa vị kỳ thật đã làm tốt tính toán. Hắn sau khi trở về sẽ mau chóng đem công ty nghiệp vụ đều chuyển rời đến Yến Kinh tới. Về sau, người một nhà không bao giờ tách ra. Nhìn phi cơ bay lên, Cố Hiểu lúc này mới dùng sức cầm Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, trở về đi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hết thảy đều hạ màn, nàng cũng nên hảo hảo tu luyện. Hết chương.